anh mệt mỏi trả lời theo quán tính. Quân chủ, tôi vừa điều tra ra được một... Trác Bình cúi đầu còn chưa nói hết câu, liền bị Vu Quân ngắt ngang đuổi tất cả ra ngoài. Ra ngoài đi, có gì ngày mai hãng báo. Giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi, khi mọi người đã ra ngoài, mọi thứ trong phòng lại rơi vào an tĩnh, chỉ có một chiếc đồng hồ quả lắc, vang rõ từng nhịp, tích tắc. Vu Quân mới mở mắt, ngửa cổ nhìn trần nhà. Đôi mắt chim ưng là một mảnh hỗn loạn, bây giờ không ai biết anh sắp tới sẽ định làm gì, không biết rõ suy nghĩ riêng trong đầu anh. Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa như chút nước, xối xả khiến lòng người đã lạnh, càng lạnh hơn. Vu Quân cứ ngồi một mình, duy trì tư thế đấy đến mãi sáng hôm sau. Bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ đều đều, hai ba. Đó chính là quy tắc của Vu gia. Nếu như việc gấp gáp cũng không thể gõ quá sỗ sàng, mà phải gõ theo nhịp hai ba để làm tín hiệu. Cộc cộc, cộc cộc cộc. Vu Quân thu lại vẻ đăm chiêu, đan hai tay để lên bàn, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ lên tiếng. Vào đi. Từ ngoài cửa ngay sau đó, Trác Long liền bật cửa đi vào, đứng trước mặt Vu Quân thấp thỏm. Quân chủ, thật thất trách, hôm qua Vi Hi trốn thoát rồi ạ. Hắn nửa quỳ xuống cúi đầu. Có người giúp cô ta. Vu Quân gõ ngón tay xuống mặt bàn nhịp nhàng. Camera giám sát đặt ở đấy bị nhiễu sóng trong khoảng 2 giờ sáng nay. Lúc đó tôi đang trao đổi với Trác Bình, xử lý một kẻ nổi gián trong bang Eagle do Trác Hiên phụ trách. Hôm qua Trác Hiên đã rất đau đầu vì tên nổi gián đó đã đầu độc vài chục thuộc hạ dưới trướng của anh ấy. Trác Bình đứng bên cạnh cửa cũng bước đến nửa quỳ lên tiếng. Nhưng có một đoạn được chúng tôi cố gắng lấy lại là lúc cô ấy ngồi dưới mưa ạ. Tôi đã gửi file qua mail cho anh rồi đấy. Trác Long bỗng nói. Chỉ thấy Vu Quân nhấp nhấp vài cái, sau đó liền có một giọng nói vang lên. Vu Quân, tôi hận anh. Thân hình cô nhơ nhuốc, run lẩy bẩy đứng dưới mưa, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại tàn nhẫn. Lại để cho cô ta chạy mất. Tìm đi, tìm không được thì nhận 5 gậy từ Trần Hạo cho tôi. Đây mới chính là hình phạt dành cho những người có quyền trong Vu gia như bọn Trác Bình. Nếu bị xử phạt thì một trong số bọn Trác Bình, Trác Hiên, Trác Long, Trần Hạo sẽ ra tay. Vâng. Tại bang Akra, Vi Hi ngồi trên bàn ghế đá, chân tay cùng khuôn mặt, nói chung là cả người đều cuốn một tầng băng gạc, nhìn hai con người trước mặt. Này, cậu để hắn ta đối xử với cậu thế á? Trình Giao tức giận, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm, đập mạnh một tay xuống bàn. Châu Vân liền cầm lấy cái tay, vừa đập đã đỏ ửng lên mà xoa xoa thổi thổi. Em có nhất thiết phải kích động như vậy không? Nếu lỡ đập hỏng tay thì như thế nào? Châu Vân trách móc nhìn người mình yêu. Này này, có thôi đi không hả? Hai người làm ơn, hãy xót thương cho người tàn tật này đi, đừng có mà buôn cơm chó ở đây. Phải, trong khoảng thời gian cô ở Vu gia không gặp, thì hai cô bạn thân này lại không biết như thế nào mà yêu nhau. Mà không phải, vì Hi cô có lẽ đã nhận ra điều này cũng từ rất lâu rồi. Năm 10 tuổi ấy, Châu Vân cùng Trình Giao luôn cứ dính dính lấy nhau, thân còn hơn cả cô. Mặc dù cả hai đã từng quen bạn trai, nhưng cô biết hai đứa nó thích nhau lâu rồi. Si, tớ đang mắng cậu đấy, làm ơn đi vào trọng điểm đi. Trình Giao lườm cô một cái. Chương 35, thân phận của Vi Hi. Tớ sẽ quay lại đó sớm thôi. Vi Hi lạnh lùng. Nhìn thấy Trình Giao còn đang làm nhảm cái gì nữa, Vi Hi liền dứt khoát quay sang nói với Châu Vân. Vân, mau quản vợ cậu đi kìa, cô ấy làm phiền bổn tọa nghỉ ngơi. Nếu như là lúc trước, Châu Vân nhất định sẽ bênh vực cô, nhưng... Vợ tôi muốn làm gì, tôi cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Vẻ mặt Châu Vân rất là đứng đắn khi nói đến việc này. Ai là vợ Vân chứ? Trình Giao ngại ngùng, huých vào tay Châu Vân. Vi Hi cảm thấy hai cô bạn của mình rất hợp nhau, cô vốn không quan tâm đến tính dục của mỗi người, nếu như đã xác định là bạn thì đó chính là cả đời. Cách xưng hô của Trình Giao cùng với Châu Vân rất là thú vị. Một người thì xưng tôi em, một người lại xưng em Vân, cách đối xử với nhau cũng rất thú vị. Vi Hi bực mình, đứng dậy, liền có một bóng đen khác đến đỡ cô. Người đó là Quân Ảnh, người đã giúp cô nhiễu sóng camera an ninh. Hẳn là ai cũng sẽ thắc mắc tại sao cô lại ở đây, nhưng ở đây mới chính là nhà của cô. Cô là cháu ngoại của chủ mafia Sicula, mẹ cô là con gái độc nhất của ông, năm đó vì yêu Vi Thanh Trì mà bỏ nhà ra đi, cũng cắt đứt liên lạc với ông ngoại, rồi xảy ra chuyện đó. Cô thì mãi đến năm 18 tuổi, khi còn đang du học ở Mỹ, đã vô tình gặp lại ông ngoại. Lúc đấy cô còn nhỏ, nên thoạt nhìn rất giống mẹ lúc trước, nên ông nhìn một cái liền biết ngay. Sau đó ông cháu nhận nhau, cô lại muốn đi học tiếp, sống một cuộc sống êm đềm. Nhưng ngay lúc học lên thạc sĩ, ông ngoại bất ngờ qua đời, nghe nói là do bệnh. Nhưng cô biết chắc, trong đây có ân tình gì đó.

Tuy nói hoàng gia Anh hoa mỹ như vậy thế thôi, nhưng bây giờ quyền lực đều nằm trong tay nhân dân. Jenny cũng may lại hòa hợp với dân chúng, nên có thêm Ách Gia làm điểm tựa cũng chỉ là bù nhìn. Vi Hi nhìn lướt qua Vu Quân đứng cách đó không xa, rồi lại chẳng quan tâm nữa, mà để Jenny tùy ý dắt đến một bàn đồ ăn lớn, khiến cho cái vị mặt lành tanh vừa nãy liền thoát một cái sáng rỡ. Cô tỉ tiện ngồi xuống, dùng đũa gắp thức ăn cho vào bát mà ăn, trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Cũng phải thôi, bọn họ không chọc được cô, nên có muốn nói gì cũng không nói ra được. Ngay cả chủ bữa tiệc, nữ hoàng Anh Elizabeth còn chưa nói gì, thì bọn họ là khách, nào dám nói. Trình Giao cùng Châu Vân nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con nhóc này lại thế nữa rồi. Vi Hi đang giặt rào, thưởng thức từng món ăn hoàng gia, thì ghế bên cạnh liền có người ngồi xuống. Ngó sang thì thấy đó là Hoắc Mân. Hoắc gia cũng được mời sao? Hoắc Mân không đẹp trai kiểu lạnh lùng cương nghị, bị hoặc như Vu Quân, mà lại đẹp theo kiểu ấm áp, ôn nhu, trái ngược với tính cách nham hiểm của anh ta. Nếu ai chưa từng biết anh ta, cũng sẽ lầm tưởng anh ta thực sự rất tốt. Chương 37 chứng cứ. Nói gì thì nói, bọn họ đang ở trong cung điện Hoàng gia Anh, cũng phải tuân thủ những điều lệ nơi đây. Nên những trợ lý, thuộc hạ đi theo bên cạnh của từng người ở đây, đều lần lượt lui về hai bên phía bàn tiệc, rồi đi thành hàng ra ngoài. Quy tắc cũ của Hoàng gia Anh, một bàn tiệc chỉ ít hơn 13 người. Ở đây có Jenny, cô, Hoắc Mân, Vu Quân, cùng với công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước và một vị hoàng tử Nhật Bản Hisahito. Tình cờ là Vu Quân thế nhưng lại ngồi đối diện với cô. Nhìn lướt qua xương quai xanh hoàn hảo để lộ ra ngoài của cô mà nhíu mày. Vi Hi định gắp cho mình một miếng cá, thì Hoắc Mân liền nhanh tay hơn gắp bỏ vào bát của cô. Vi Hi rất là không vui nha, cô từ trước đến giờ khi ăn ghét nhất là có người dám động vào bát của mình. Đó là tính cảnh giác, ngoài trừ anh ta, chưa ai có thể để cô thả lỏng như vậy. Nhìn thấy cái bát đã bị anh ta bỏ vào rồi, nên Vi Hi dứt khoát, đặt đũa cùng muỗng song song với mặt đĩa theo hướng 5 giờ. Điều này ý là tôi đã ăn xong rồi, đây là nghi lễ của hoàng gia Anh khá là rườm rà. Thấy cô dừng lại, Jenny cũng dừng lại nhìn qua, cô liền hiểu ý nhưng biết sao được. Cái tên này lại trêu chọc tiểu tổ tông nhà mình rồi. Jenny cũng liền đặt song song đĩa cùng dao xuống đĩa. Tại vì Vi Hi thích dùng đũa, nên Jenny mới chuẩn bị cho cô đũa với muỗng mà không phải là dao đĩa. Jenny đứng dậy rời khỏi, mọi người cũng có thể dùng bữa xong rồi rời đi. Đó là quy tắc cũ của cung điện mấy trăm năm nay. Các vị hầu tước cũng rời đi ngay sau đó. Trên bàn ăn chỉ còn lại Vu Quân vẫn đang nhàn nhã ăn. Hisahito thì tham ăn. Cô cùng Hoắc Mâm đã dừng bữa. Vi Hi đang định đứng dậy rời đi cùng Jenny, Hoắc Mân bên cạnh liền nói âm giọng, chỉ có cô cùng anh ta nghe thấy. Cô không hận Vu Quân sao? Anh ta vẫn thản nhiên nhàn hạ, ngồi vắt chéo chân nhìn cô. Ồ, cuối cùng cũng chỉ vào chuyện chính rồi đấy à? Cô nhếch môi cười khẩy ngồi lại ghế. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú với chuyện này đấy. Hoắc Mân liếc xéo qua Vu Quân cười nói, vì âm lượng của cả hai rất nhỏ, bàn ăn lại lớn, nên Vu Quân cũng không thể nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy Hoắc Mân đã đều sang mình. À, Vi Hi ý tứ à một cái rồi đứng lên. Đi thôi. Ra bên ngoài đã thấy Jenny đang đứng chờ cô liền đi tới. Chuẩn bị cho tôi một căn phòng, tôi muốn nói chuyện với anh Hoắc đây. Jenny liền hiểu ý, gọi người hầu chuẩn bị cho họ một căn phòng họp kín đáo. Nói đi, Vi Hi ngồi phịch cái xuống ghế, đưa mắt nhìn Hoắc Mân. Anh ta chỉ cười cười, rồi rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Mở vài cái, rồi để sang cho cô. Vi Hi cầm lên, nhìn vào liền thấy một file âm thanh. Cô liền nhấn vào, âm thanh trong điện thoại lập tức vang lên. Là tôi giết Giai Kỳ. Giọng một người đàn ông không nhanh không chậm, phát ra có chút quen thuộc. Ồ, anh thật là tàn nhẫn. Một giọng trầm tính khác lại vang lên. Chỉ là vì lợi ích của bản thân thôi. Người đàn ông kia lại cười ra tiếng nói. Anh làm như thế là vì điều gì, Vu Cảnh? Vì cô ấy đã biết bí mật, muốn thâu tóm băng extra. Chậc chậc, đúng là bạn bè thân thiết. Sau đó đoạn ghi âm cũng hết, Vi Hi trầm tư một chút, sau đó liền ngước mắt lên. Tại sao tôi lại phải tin đoạn ghi âm có thể làm giả này? Tôi chỉ hận Vu Quân, nhưng không có nghĩa là sẽ đổ việc mẹ tôi mất là do Vu Cảnh làm. Nói thì như vậy, nhưng trong đáy mắt cô đã hiện rõ vẻ xao động, đặc biệt là với loại người cáo giả như Hoắc Mân, rất dễ dàng nhận ra cô đang bị lung lay. Nếu cô không tin, tôi còn có một chứng cứ có thể chứng minh thật hư. Anh ta lại lấy về điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau Cao Hùng, thuộc hạ thân cận của anh ta, cầm một xấp tài liệu đưa đến. Hoắc Mân nhận lấy xấp tài liệu, rồi đẩy về phía cô. Bên trong đều là những tờ giấy mua bán vũ khí, hợp tác làm ăn. Nhưng cái đáng để ý là bên ai trong đấy thế nhưng lại là Vu Cảnh, có chữ ký cùng con dấu đỏ lòm của ông ta phía dưới. Mà đặc biệt, bên B lại toàn là những đối thủ đang nhăm nhe extra. Còn một phần tài liệu cuối cùng phía dưới chính là hợp đồng năm đó cùng với mẹ cô. Năm đó Vu gia gặp khó khăn, mẹ cô đã đưa tay giúp đỡ. Vì không muốn nợ nần gì mẹ cô nên Vu Cảnh mới lập ra bản hợp đồng chủ tớ, chủ nhân duy nhất mà Vu Cảnh nhận thức. Ai rồi cũng sẽ nổi lòng tham. Sở dĩ Vu Quân cùng Lý Lam Anh đối tốt với cô như vậy đều có lý do cả đấy. Sau này, Vu gia từng một lần bị extra, tức là ông ngoại cô chèn ép, đến nỗi ép không ra máu nữa, nên ông ta mới hối hận. Mãi cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Hoắc Mân lại bồi thêm một câu. Chương 38 đánh nhau. Tại sao tôi lại phải tin anh? Cô vứt sấp tài liệu xuống mặt bàn, đôi mắt đẹp liếc nhìn anh ta. Bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp cô trả thù cho mẹ cô và cả cô. Hoắc Mân nhún vai như cô không muốn cũng chẳng sao cả. Nghe cũng rất thú vị đấy, anh tính làm gì? Cô nhếch môi, ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp, xoay xoay chiếc nhẫn kim loại ở ngón trỏ. Đó là chiếc nhẫn của mẹ cô cho cô, cũng là chiếc nhẫn mang lại quyền lực của Extra. Lần trước cô xoay ảnh về Vu gia, một là đưa đơn ly hôn, hai là cầm con gấu bông, có chứa chiếc nhẫn này về. Sắp tới bang Wingwood có một vụ giao dịch vũ khí lớn, với một người rất có quyền lực ở nước mờ. Hắn ta nói đầy ẩn ý. Ý anh muốn tôi cho người cản trở, rồi cướp hàng của bọn chúng. Vi Hi lạnh nhạt lên tiếng. Nói chuyện với người thông minh vẫn là lựa chọn đúng đắn. Hoắc Mân vỗ tay tán thưởng, sau khuôn mặt ấm áp tựa như gió xuân là một tâm địa rắn rết âm hiểm. Rồi sau đó thì sao? Đến lúc cô thành công rồi tính tiếp, nếu nói trước sẽ mất vui. Hắn là một người khá thận trọng nên sẽ không dễ dàng gì nói ra toàn bộ kế hoạch của mình cho Vi Hi biết. Thật chán, ngoài Vu Quân thì anh chính là người thứ hai không tin tưởng tôi đấy. Vi Hi đứng lên, liếc nhìn anh ta một cái rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn phất phất tay. Đợi tin tức đi. Vừa đi ngồi lên chiếc xe Paganini màu xanh của mình, Vi Hi liền bị Jenny hù một cái. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn cái trò con nít của cô ta mà nhắc nhở. Đứng đắn vào, lúc nào cũng cả lơ lất phất như vậy. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Jessica có chuyện muốn nhờ em sao? Jenny hai mắt sáng rỡ. Cô... Còn chưa nói xong thì phía bên ngoài có tiếng động, làm cô im bặt cảnh giác. Jenny cũng cảm nhận được, liền nghiêm túc trở lại. Thật ra là, ngồi được trên cái ngai vàng nữ hoàng cũng không phải là người bình thường có thể ngồi được. Hai người chia nhau, nép sang hai bên cửa mặt đối mặt, dùng ánh mắt để ra hiệu cho đối phương. Vi Hi tiện tay gạt công tắc điện, thoáng chốc đèn trong căn phòng tối om, lấy kính đeo ban đêm để có thể nhìn rõ mọi thứ. Cánh cửa liền bị mở bật ra, tiếp đó là năm tên áo đen, mặt mũi trùm kín mít bước vào, trên tay còn cầm theo một khẩu súng hạng nặng. Vi Hi liền rút ra từ thắt lưng một con dao găm, người ta dùng súng, còn cô chính là thích dùng dao găm để phi đấy. Jenny cũng từ đôi giày bốt dưới chân lấy ra một khẩu súng nhỏ, được đặt làm riêng cho nữ hoàng gia, cầm trên tay hướng về phía Vi Hi đợi cô ra lệnh. Những tên áo đen này đều là sát thủ, cô cùng Jenny cũng cố gắng nín thở không phát ra tiếng động. Khi cô đã xác định bọn chúng là người của ai, thông qua khẩu súng chúng cầm trên tay có một huy hiệu chiếu sáng do ánh trăng bên ngoài. Cô liền quay qua Jenny, dùng một bàn tay đấm lên ngực một cái nhẹ. Khi động tác vừa chấm dứt, cả hai lao lên thật nhanh, đến bổ vào gáy của những kẻ đó. Hai tên chịu một bổ, liền ngã nằm quật xuống đất. Ba tên còn lại cảnh giác, vì chúng cũng có kính đeo ban đêm nên có thể nhìn thấy bọn cô. Nã súng liên tục về hai người. Vi Hi liền lăn một vòng qua gần Jenny, kéo cô ta nấp vào chiếc ghế sofa gần đấy. Ba tên này tôi sẽ giải quyết. Cô chạy ra ngoài bảo bọn Trình Giao, Châu Vân ra xe chờ tôi. Vi Hi nói nhỏ bên tai của Jenny. Được. Cô ta gật đầu tuân lệnh rồi chuẩn bị chạy. Vi Hi lấy một lọ thuốc không biết là thứ gì rồi đổ lên con dao găm trên tay. Nhắm chuẩn xác lên cánh tay ba người đàn ông đang đứng thành hàng dọc. Cô chỉ có một lần, phải thật cẩn thận. Ba tên kia không thấy động tĩnh bên các cô, liền ngừng bắn quan sát. Nhưng đúng vào lúc này, trên cánh tay của cả ba cảm thấy đau rát. Con dao găm của Vi Hi bay một đường thẳng cứa vào da thịt của ba người đàn ông. Chẳng mấy chốc, cả ba liền sụn lơ nằm bò ra đất nhắm mắt. Jenny cũng lao ra chỗ Trình Giao cùng Châu Vân. Vi Hi thì đi một hướng khác trong cung điện. Cô muốn xem ai đang giở trò quỷ. Trong cung điện lại dám ra tay động vào cô. Chắc chắn trong cung điện còn có gian tế. Đi về phía căn phòng lúc nãy cô cùng Hoắc Mân nói chuyện, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, từng cú đấm bình bịch như trên bao cát. Mở cửa ra, liền thấy một trắng một đen đang nện từ cú đấm chí mạng. Vu Quân điểm tính thường ngày, không một chút nóng giận, lại đang lao đến giáng từng cú đấm xuống Hoắc Mân, như một cái chỉ sắt đánh xuống mặt đất. Hoắc Mân nhìn chung ốm yếu hơn Vu Quân, nhưng thực lực thật không phải dạng vừa. Anh ta linh hoạt tránh né những cú đấm của Vu Quân, dường như là thăm dò, cũng như tiêu hao thể lực của Vu Quân. Vi Hi chỉ khoanh tay dựa cửa đứng nhìn kịch hay, chịu thôi, đến một người trong hai bọn họ, cô còn không thể đánh lại, thì vào can kiểu gì? Với cả tại sao cô lại phải can chứ? Chương 39, ám sát thất bại. Như cảm nhận được, có người đang nhìn chằm chằm mình, cả hai người đàn ông đẩy nhau thật mạnh về hai phía, rồi cùng hướng mắt về cô. Tiếp tục đi, tôi làm phiền hai người à? Cô cười đều, liếc mắt nhìn hai người đàn ông. Cả hai im lặng. Lúc nãy Hoắc Mân cùng Vi Hi vừa nói chuyện xong, Vu Quân bỗng từ đâu bước vào, nói là muốn giao lưu cùng với mình, nên hai người mới có một trận kịch liệt như vừa rồi. Tôi đi đây, các người đúng là... Cô phất tay, quay người toan định bước đi, thì cùng lúc này, một loạt tiếng súng vang lên, con người cô co lại, vội vàng né tránh, rồi lăn vài vòng sang một bên, đóng chặt cửa lại. Nội gián trong khung này muốn chúng ta... À không, phải nói là muốn diệt tôi. Các người nhảy ra ngoài, từ phía sau cửa sổ đi. Ở đây là tầng 2, không cao. Vừa nói, Vi Hi vừa nắm chặt khẩu súng nhỏ, mà lúc nãy khi Jenny chạy đi, đã nhét vào tay cô cho bằng được. Tính toán khẩu súng còn bao nhiêu viên đạn, lắng nghe tiếng bước chân có khoảng bao nhiêu người. 10 người, không được, cô chỉ còn có 7 viên đạn. Từ khi nào, cung điện lại được canh gác lỏng lẻo như vậy, lọt hẳn 15 tên sát thủ. Chỉ có thể nói là, trong cung điện thật sự có nội gián, hơn nữa chức vị của người này còn rất cao. Nhưng hai người đàn ông phía sau lại ở lì đó không chịu đi, Hoắc Mân đi đến gần chỗ cô nói. Không được, lúc nãy cô đã đối phó với 5 tên sát thủ, tiêu hao không ít thể lực rồi. Ô, anh cho người theo dõi tôi. Cô liếc mắt nhìn anh ta. Tôi chỉ là vì sự an toàn của cô. Hai người anh một câu tôi một câu, xem Vu Quân như không khí mà đối đãi. Mà anh ta lại rút khẩu súng ra từ lúc nào không biết, đang đi về phía cửa. Vốn dĩ cô định đuổi hai cái kẻ phiền phức này đi, rồi gọi ảnh giải quyết cho gọn lẹ. Ai ngờ, bọn họ lại cứ nắm mãi không buông từ chút phiền phức. Cô nhún vai mà kể vậy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đã đến gần, bắt đầu tách ra nhiều hướng bao lấy căn phòng. Hoắc Mân cũng rút súng ra, đứng thẳng cảnh giác. Ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ, đang mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé ra một chút, sẽ không ai phát hiện ra có hai người đàn ông nấp hai bên. Mà chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp đang nhàn nhã châm một tách trà, đưa lên môi uống một ngụm, rồi bắn ánh mắt cười cợt về phía tên dẫn đầu đang thăm dò. 10 tên cùng vào đi, nấp như vậy rất mệt đấy. Cô vắt chéo chân ngã ra sau ghế. Tìm được tôi rồi thì mau chóng giải quyết đi. Cô nói tiếp. Người đàn ông lại cảnh giác cao độ, đưa tay ra hiệu cho 6 tên đi vào cùng hắn. Còn 3 tên nữa nấp gần ngay cửa sổ. Nhìn động tác của bọn chúng, liền biết là sát thủ hoàng gia, nên Vi Hi khẽ phất tay về phía sau một cái, đứng lên, nấp ra phía sau ghế. Hai người đàn ông nép bên cửa, súng cũng đang gắn ống giảm thanh, bắn một phát vào hai tên gần nhất, chỉ nghe thấy tiếng bịch một cái, thân thể người đổ xuống, hai viên đạn đều găm sau gáy. Thoáng chốc chỉ còn lại 5 tên, Vu Quân cùng Hoắc Mân cũng nhanh như chớp, trốn đi vào một nơi có thể che chắn. 5 tên kia nã đạn liên tục theo từng bước chân của bọn anh. Bọn chúng khác với sát thủ bình thường, chúng được đào tạo một cách bài bản, huấn luyện còn cực nhọc hơn, nên tính nhắm bắn chuẩn xác rất cao. Một viên đạn trượt ngang qua bắp tay Vu Quân, lập tức máu liền thấm đẫm áo sơ mi trắng. Bọn họ mặc dù đối phó với hai tên đàn ông, nhưng vẫn không quên mục đích của mình. Một tên đầu tiên thăm dò tình hình căn phòng, vừa quay lại, miệng còn chưa kịp ú ớ đã bị một viên đạn xuyên qua cuống họng, ngã lăn xuống đất. Viên đạn tiếp tục xuyên qua cắm vào sau ót của kẻ đứng gần đó, lập tức chỉ còn lại 3 tên. Bọn chúng thấy tình hình không ổn, liền huýt sáo gọi 3 tên còn lại vào, nhưng lại không hề nghe thấy động tĩnh gì. Quên nói cho các người biết, 3 tên ngoài cửa sổ, chết rồi. Giọng nói âm lãnh của Vi Hi phía sau cất lên. Nhân lúc bọn chúng đang hoảng hốt kinh sợ, hai người đàn ông phía sau cùng cô nã một phát, 3 bọn hắn liền ngã oạt xuống đất. Đứng dậy bước ra ngoài, Vi Hi liền tiến tới, nhảy ra ngoài bằng cửa sổ. Ai cần đi thang bộ chứ, mất thời gian. Và lại, ai biết chúng còn có đến nữa hay không? Nhìn 3 tên nằm trên đất, Vi Hi nhìn về một hướng trong bóng đêm khẽ gật đầu, rồi chạy ra ngoài. Ngồi vào chiếc xe Jenny cùng Trình Giao, Châu Vân đang đợi, chiếc xe liền phóng đi trong tích tắc. Xử lý người của cô cho tốt đi, phiền phức thật. Dai Dai Thái Dương cô phàn nàn. Này, Jenny có biết gì đâu? Trở về, Jessica thủ lĩnh mang extra là cậu, cũng đổi nét trở về lúc trước à, đáng ghét. Trình Giao ngồi ghế phụ, liếc cô qua gương chiếu hậu. Em xin lỗi, nhất định em sẽ xử lý tốt. Hai bàn tay nhỏ của Jenny xoắn xuýt, nhìn cứ như là một cô bé nhỏ bị lấy mất kẹo ấm ức. Hừm, được rồi. Cô nhắm mắt tựa sau ghế, một tay đưa lên xoa đầu Jenny. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.